phần 8.7. Tiêu Ngự lấy kéo cẩn thận cắt ống quần Lâm Hiển, để lộ vết thương. Miệng vết thương máu thịt be bét, bộ kim loại hình lưỡi dao găm trong thịt, nhìn hết sức đáng sợ. Các cấm vệ Vũ Lâm quân vây quanh Lâm Hiển thấy được vết thương, không khỏi hít vào khí lạnh. Vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng, phải khử trùng may lại ngay. Tiêu Ngự nhíu mày, lấy băng vải cột chặt đùi Lâm Hiển để cầm máu. Dòng máu đen nháy mắt tuôn ra từ vết thương, Lâm Hiển bị đau mà rên một tiếng, hơi lấy lại ý thức. Lâm thống lĩnh, ngươi thấy sao rồi? Nhị cửu tiến lên, quan tâm hỏi. Tiêu Ngự dùng ngón tay ấn vào vị trí động mạch dưới háng, máu tạm thời ngừng chảy, lại hỏi cấm vệ bên cạnh Lâm Hiển. Lâm tướng quân bị thương bao lâu rồi? Chắc là hơn một canh giờ. Người kia nhíu mày nhìn vết thương trên đùi Lâm Hiển, gương mặt cương nghị khó giấu nổi kinh hoàng. Trọng thương như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Bọn họ đều là người quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, bị thương như cơm bữa, vết thương nào có thể sống, vết thương nào chỉ có thể chờ chết, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lúc mới bị thương là ban đêm, nhìn không rõ thương tích, chỉ bôi thuốc bột cầm máu rồi dụ ngựa về kinh thành tìm Thái Oai. Bây giờ trời sáng sủa, thấy được miệng vết thương khiến tim trùng nhịp kia, mọi người không khỏi đỏ hốc mắt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiêu Ngự buông lỏng băng vải một lát, lại cột chặt, phân phó, lập tức đưa người đến Quảng An đường, phải giải phẫu ngay. Hơn một canh giờ là vẫn chưa đến 4 tiếng, cơ hội sống vẫn rất lớn. Tại hạ Tiêu Vĩnh Trương, cấm vệ trẻ tuổi luôn canh giữ bên người Lâm Hiển tự giới thiệu, nhìn Tiêu Ngự lại hỏi nhị cửu, xin hỏi vị này là? Ngươi gọi ta Phượng Đại Phu là được. Tiêu Ngự cười nói, trước hết hãy đỡ Lâm tướng quân lên xe ngựa của chúng ta, nhanh chóng trở đến Quảng An đường. Mặc dù Tiêu Vĩnh Trương không quá tin tưởng thiếu niên tuấn tú này y thuật cao minh đến đâu, nhưng danh tiếng Quảng An đường hắn đã từng nghe nói. Tả thế tử vì muốn làm vui lòng thế tử phi nên mới thành lập y quán, chữa trị được những chứng bệnh không thể tưởng tượng nổi, nghe nói còn cứu sống một nam nhân tự sát, tay nghề không thể phủ nhận là tuyệt diệu. Tiêu Vĩnh Trương và hai tên thuộc hạ cùng cẩn thận nâng Lâm Hiển lên xe ngựa của Tiêu Ngự, một người do dự nói, Tiêu phó thống lĩnh, vẫn nên tìm thái y đến xem vết thương cho Lâm thống lĩnh đi. Một y quán dân gian, dù do Nguyên Vương Thế Tử Phi điều hành nhưng làm sao vì được Thái Y Viện tuyển chọn tinh anh trong ngàn vạn danh oai, chẳng hạn như Giản Lục tiểu thư danh tiếng vang xa, nắm giữ y thuật giản gia, phong thái thiện lương nhân từ, được các quý phu nhân và dân chúng hết lời tán dương. Nhưng trong mắt bọn họ, những người này chẳng khác gì đám trẻ nít diễn xiếc mua vui, cũng chỉ là thủ đoạn tranh sủng của đám nữ nhân mà thôi. Sau khi Giản Đại Phu qua đời, mỗi khi có việc liên quan đến sinh tử, bọn họ tuyệt đối không dám đặt chân vào y quán Giản gia. Trong lòng Tiêu Vĩnh Trương cũng nghi ngờ, nhìn Tiêu Ngự, lại chậm chạp gật đầu, ngươi mau vào cung thỉnh cầu Hoàng thượng, mang thái y đến Quảng An đường hội trần. Nhị cửu thấy Tiêu Vĩnh Trương đưa ra biện pháp phòng ngừa, vì hai người Lâm Tiêu đều là bằng hữu của hắn nên nhị cửu lúng túng nhìn Tiêu Ngự. Hắn hiểu Tiêu Vĩnh Trương chỉ muốn đảm bảo không để phát sinh sơ sẩy, nhưng mà thế tử phi thật lòng thật dạ, thậm chí không hề lo lắng việc này có thể đem lại phiền phức cho mình. Không tin tưởng thẳng thừng như vậy thật sự làm người ta khó xử. Nhưng Tiêu Ngự chỉ mỉm cười với hắn, kéo Bách Linh lên xe, để nhị cửu đánh xe chạy về Quảng An đường. Các cấm vệ Vũ Lâm quân còn lại theo sau xe ngựa của thị vệ Vương Phủ, đoàn người rầm rộ thẳng tiến Quảng An đường. Đầu phố xuất hiện một chiếc xe ngựa gỗ lim sơn son, trang trí tao nhã, màn lụa như nước rủ xuống cửa ra vào và cửa sổ. Góc màn bén lên, gương mặt hai thiếu nữ thị tỳ lấp ló sau màn. Một tỳ nữ mặt lộ rõ khinh thường, quay đầu nhìn người trong xe, tiểu thư, quả nhiên người kia lại muốn chơi trội. Nữ tử trong xe mặt mày tú lệ, phong thái đoan trang, mũ mạng lụa dài cầm trên tay, không phải Giản Lục tiểu thư thì là ai? Nha hoàn bán hạ hừ một tiếng, ta thấy là nàng bị quỷ nhập rồi. Cho rằng dựa vào y thuật mà cướp được tả thế tử từ tay tiểu thư, bây giờ lại càng vênh váo. Sao nàng không biết sợ, dù thế tử yêu thích tài năng bất phàm của nàng, nhưng nàng đã qua đêm ở ngoài thành, trị thương cho lũ thôn dân hương giá chưa nói, bây giờ còn làm ra hành động mờ ám với Lâm tướng quân giữa thanh thiên bạch nhật. Đừng nói vương phi không chịu được, nếu thế tử mà biết e cũng sẽ trách nàng không tuân quy củ. Nha hoàn còn lại là Đinh Hương che miệng cười, tiểu thư không thấy đâu, vừa rồi người kia trực tiếp cắt ống quần Lâm tướng quân, tay còn đặt ở chỗ đó của Lâm tướng quân. Ây già, nói ra chỉ sợ làm bẩn tai tiểu thư. Bán hạ hung tay vỗ nàng một cái. Biết làm bẩn tai tiểu thư mà dám nói, còn không im ngay. Đinh Hương lè lưỡi, cười tủm tỉm. Giản Lục tiểu thư nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Không còn ai ngáng đường, bảo phu xe đi tiếp đi. Vâng, Đinh Hương đáp một tiếng, nói phu xe lên đường. Chờ đã, Giản Lục tiểu thư đột nhiên gọi, khoan hãng đến phủ Nguyên Vương. Đến Nhân Tín đường trước. Trong Quảng An đường, Tần Cánh và Lục Dung Dung vừa mới mở cửa, đang quét tước nội đường thì bị một đám người đột ngột xông vào dọa hoảng hồn. Tiêu Ngự chỉ huy thị vệ sắp xếp chỗ cho Lâm Hiển, để Bách Linh đi chuẩn bị phòng và dụng cụ giải phẫu, lại dặn Lục Dung Dung đến Nhân Tín đường mời Phùng Đại Phu đến. Nhanh nhanh nhanh, sững ra đó làm gì, mau làm việc đi. Tiêu Ngự vỗ tay, luôn miệng thúc giục. Lục Dung Dung và Bách Linh vội vàng tuân lệnh, một chạy vào trong một lao ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tiêu Vĩnh Trương thấy người làm trong Quảng An đường chỉ là hai tiểu nha đầu lại càng thêm nóng ruột, không biết mình đem Lâm tướng quân đến đây là đúng hay sai. Nhị Cửu vỗ vai hắn, Tiêu phó thống lĩnh, ta không biết khuyên nhủ, chỉ có một câu, nếu Thế tử phi không thể làm ngươi tin tưởng thì thế gian này e là chẳng còn đại phu nào đáng để tin cậy đâu. Tiêu Vĩnh Trương ngớ người, không dám tin nói, Thế tử phi, thiếu niên kia chính là Nguyên Vương Thế tử phi à, cái gì chứ? Nhị Cửu gật đầu, lại đập vai hắn, không nói gì thêm, đến thẳng chỗ Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đang dặn dò Tần Cánh, Tần tiểu đại phu, ngươi thay y phục sát trùng rồi chuẩn bị phòng mổ trước đi, chờ Lục Dung Dung về rồi bảo nàng làm giống vậy. Tần Cánh gật đầu. Còn Phượng đại phu thì sao? Ta có vài việc phải làm. Tiêu Ngự nhíu mày, để Tần Cánh đi chuẩn bị trước. Quay lại nhìn Nhị Cửu, ta nhớ vương phủ được cung cấp mối tiến cống loại tốt nhất phải không? Tiểu ca bảo mẫu của lông xù làm thức ăn cho nó có nói mối được sử dụng là mối tiến cống, đáng tiếc lông xù không thèm ăn. Nhị Cửu ngẩn người không hiểu lắm, gật đầu nói, đúng vậy, mối ăn trong vương phủ đều là mối tiến cống. Tiêu Ngự bảo Nhị Cửu về vương phủ xách một bao đến đây, nhờ Tần lão đại phu chăm sóc Lâm Hiển. Hắn và mấy người làm bưng các dụng cụ thô sơ được Tả Thế tử sai thợ thủ công chế tác vào một phòng trống. Hắn cần pha chế nước muối sinh lý vô trùng. Lâm Hiển mất máu quá nhiều, nhưng nơi này không có điều kiện truyền máu, bổ sung dung dịch nước muối ắt không thể thiếu. Lúc cần kíp có thể phải pha loãng máu bệnh nhân truyền ngược lại. Dung dịch nước muối rửa vết thương lúc trước đều dùng muối thô pha chế, không thể lấy nó đi truyền dịch được. Hy vọng muối cống phẩm trong cung chất lượng tốt một chút. Tiêu Ngự sai ngươi bưng nước lạnh đến, chờ lửa lớn trưng thành nước cất. Những chai lọ thủy tinh quý giá rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Tiêu Viễn Trương thấy mọi người đều bận rộn, chỉ có một lão đại phu thỉnh thoảng kiểm tra vết thương của Lâm Hiển, còn lấy thuốc viên đút Lâm Hiển nuốt xuống. Hắn đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng mất kiên nhẫn lao ra ngoài, đụng phải Nhị Cửu đang chạy vào. Nhị Cửu ôm trong ngực một bao muối, lùi lại hai bước đi vòng qua hắn. Cẩn thận chứ, đây là thứ Phượng đại phu cần đấy. Tiêu Vĩnh Trương sàng qua hỏi, cái gì đó thuốc bí truyền của Quảng An đường hả? Muối cống nạp. Nhị Cửu trả lời rồi bỏ đi. Tiêu Vĩnh Trương ngơ ngác đứng bất động, sắc mặt biến hóa hết sức sinh động. Vậy là sao? Rốt cuộc Thế tử phi có tin được không, lúc này cần muối làm gì? Tiêu Vĩnh Trương đang tự xoắn suýt, các thái y được phái đến cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu phó thống lĩnh, tổng quản thái y đại nhân đích thân đến. Một cấm vệ chạy vào báo, phía sau là ba người mặc quan phục thái y bước vào, dẫn đầu là Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi dĩ nhiên biết lai lịch Quảng An đường, nhưng bấy lâu nay chỉ làm như không biết. Lúc này tự mình đặt chân đến, trong lòng cũng không biết được tư vị gì. Nhìn tủ thuốc cao chót vót, đại sảnh sáng sủa, trật tự ngăn nắp, bài trí cao sang mà không mất vẻ nhã nhặn, hiển nhiên tiêu tốn không ít sức lực. Hắn từng mở y quán lập nghiệp, bây giờ trưởng tử của hắn cũng nghiêm túc mở y quán cứu người, còn dần dần làm nên tiếng tăm. Dù không phải kế nghiệp cha nhưng cũng là cùng chung huyết mạch. Phượng Vân Phi không khỏi cảm khái thế sự vô thường, cơ duyên đã được ông trời định sẵn. Tiêu Vĩnh Trương vội vàng lên đón, hành cái lễ đơn giản rồi dẫn người vào gian phòng Lâm Hiển đang nằm. Bên phía Tiêu Ngự đã pha xong nước cất và dung dịch nước muối, nhúng băng gạc vào nước sôi mấy lần, giơ lọ thủy tinh ra dưới nắng quan sát, bằng mắt thường không thấy được tạp chất, tất cả dung dịch đều trong suốt. Chắc là có thể. Tiêu Ngự thấp giọng lầm bầm, đổ nước muối sinh lý vào chai thủy tinh. Lục Dung Dung rất nhanh đã trở lại, âm thanh tiểu cô nương truyền đến từ xa. Sư phụ, Phùng lão không có ở Nhân Tín đường, nói là bị người ta mời đi rồi, phải làm sao bây giờ? Lục Dung Dung vừa chạy vừa la, đứng thở hồng hộc ngoài phòng Tiêu Ngự. Tiêu Ngự khựng lại, hắn đã chứng kiến y thuật cao minh của Phùng đại phu, có mặt ông thì càng thêm bảo đảm an toàn. Nhưng ông lão không có ở nhà, vậy cũng hết cách. Không có thì thôi, Dung Dung đi rửa tay đi, ở đây có chuyện cần ngươi làm. Công tác pha nước muối giao cho Lục Dung Dung, nàng theo học Tiêu Ngự đã lâu, dù không hiểu được nguyên lý của thao tác chính xác nhưng nhớ kỹ những khâu quan trọng. Phượng Vân Phi theo Tiêu Vĩnh Trương vào phòng Lâm Hiển, Bách Linh từ ngoài chạy vào, theo sau là hai người làm của y quán đang nâng cái cáng cứu thương đơn giản bằng khăn trải giường. Phòng mổ đã chuẩn bị xong, xin các vị tránh đường, chúng ta phải nhanh chóng chuyển Lâm tướng quân qua đó. Bách Linh kêu lên. Phượng Vân Phi ngẩn người, quay đầu nhìn con trai mình đứng kế tiểu nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng. Lúc Bách Linh thấy hắn cũng bất ngờ, hắn mặc quan phục thái y, theo sau còn có hai thái y khác, liền biết là do Vũ Lâm quân mời đến. Bách Linh không thèm để ý hắn, bảo hai người làm nâng người đến phòng mổ. Tiêu Vĩnh Trương ngăn lại, nhíu mày nói, xin hãy để các vị thái y kiểm tra thương thế Lâm tướng quân trước đã. Bách Linh lườm hắn, thương tích Lâm tướng quân khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng giải phẫu. Ngươi có thể chờ nhưng tướng quân nhà ngươi không thể. Hai cấm vệ thuộc hạ của Tiêu Vĩnh Trương giận đỏ mắt, bước lên tuốt kiếm. Ngươi vừa nói gì? Bách Linh hoảng hồn rụt vai. Tần lão đại phu cuống quýt hòa giải, lại nghe âm thanh trong trẻo từ ngoài vang lên. Các ngươi đang làm gì đấy, sao còn không đưa Lâm tướng quân qua phòng mổ? Mọi người nghe tiếng liền nhìn ra cửa, Phượng Vân Phi không được tự nhiên quay đi chỗ khác ho khan. Tiêu Ngự thấy hắn thì bất ngờ, mắt đảo qua hai lão thái y bên cạnh Phượng Vân Phi, người nào cũng râu tóc hoa râm mà thần thái khoác thước tinh tường, có vẻ thật sự có bản lĩnh. Lâm Hiển là thân tín của hoàng đế, chắc thái y viện không dám tùy tiện qua mắt đâu. Chẳng phải Phượng Vân Phi là trưởng quan lớn nhất cũng đích thân đến khám đó sao? Phượng Vân Phi gồng mình nhập vai phụ thân, nghiêm giọng nói, Chiếu Ngọc, Vi Phụ. Ba vị hẳn là thái y được Tiêu phó thống lĩnh mời đến hội trần. Tiêu Ngự không quan tâm Phượng Vân Phi, nhìn Tiêu Vĩnh Trương, vậy thì tốt quá, mời ba vị thái y theo ta vào phòng mổ. Không mời được Phùng đại phu tỏa trấn, ba người này tốt xấu gì cũng bổ khuyết được. Một cây làm chẳng nên non mà, vốn tính nhờ Tần lão đại phu, bây giờ không cần bắt Tần lão đại phu vào phòng mổ nữa, có thể để ông trông coi dược đường bắt mạch bút thuốc cho người khác. Phượng Vân Phi bị Tiêu Ngự phớt lờ triệt để, mặt trầm xuống. Tiêu Ngự nói xong cũng không chờ ai trả lời, chỉ huy hai người làm cẩn thận đặt Lâm Hiển lên cáng, nâng qua phòng mổ. Mời ba vị theo ta. Tiêu Ngự mỉm cười mời đám người Phượng Vân Phi đi rửa tay thay y phục. Phượng Vân Phi nhìn Tiêu Vĩnh Trương, Tiêu Vĩnh Trương khom người hành lễ với hắn và Tiêu Ngự, Lâm tướng quân xin trông chờ vào chư vị thần y cứu chữa. Phượng Vân Phi lắc đầu thở dài, thân là thái y, hội trần với đại phu dân gian là tự hà thấp bản thân, nhưng tình huống hiện tại đặc biệt, thân phận Lâm Hiển cũng đặc biệt, thương thế khẩn cấp, hắn thật sự không dám lãng phí thời gian đấu võ mồm. Hai thái y kia hiển nhiên lấy Phượng Vân Phi làm đầu, thấy hắn đi theo Tiêu Ngự. Hai người nhìn nhau, cũng xách hòm thuốc bước theo. Rửa tay kỹ càng xong thì đổi y phục quái dị, còn phải trùm kỹ diện mạo. Phượng Vân Phi cho rằng Tiêu Ngự cố ý làm khó dễ, muốn thấy bọn họ xấu mặt. Chờ đến khi vào cái được gọi là phòng mổ, thấy tất cả mọi người đều ăn mặc quái dị như vậy. Bệnh nhân nằm trên giường cũng bị mặc thành bộ dáng lạ lùng. Hai người kia tay chân nhanh nhẹn làm việc của mình, mặc dù nhìn hơi rối loạn, hoa cả mắt nhưng lại cảm giác rất đúng quy trình, cả phòng mang hơi lạnh và không khí vô cùng sạch sẽ, phảng phất mùi rượu mạnh và nước kim ngân. Phượng Vân Phi và hai lão thái y không khỏi nhìn nhau, cảm thấy mình nửa đời hành y mà lại xuất hiện cảm giác bối rối, không hòa hợp với nơi này. Bách Linh và Tần Cánh đã sát trùng miệng vết thương của Lâm Hiển, phủ sẵn khăn, cho Lâm Hiển uống thuốc mê, tất cả dụng cụ bày ra đầy đủ. Tiêu Ngự nhìn Phượng Vân Phi, đột ngột lên tiếng: "Phượng Thái Y, không biết hai vị tiên sinh đây xưng hô thế nào?" Phượng Vân Phi vội nói: "Đây là La Thái Y, còn vị này là Chu Thái Y." Trả lời xong lại ngẩn người, hai mắt nhìn chằm chằm trưởng tử ăn mặc kỳ quái đứng trước giường. Tại sao khoảnh khắc bị hỏi, hắn lại có cảm giác đang đối mặt với đồng liêu trong Thái Y viện, thậm chí còn thấy đang đối mặt trưởng quan, khiến hắn không dám chậm trễ, cuống quýt trả lời. Hắn không khỏi quan sát lại thiếu niên che kín mặt, chỉ chừa ra đôi mắt trong suốt. Vừa nãy quả thực không phải ảo giác. Phượng Chiếu Ngọc hiện tại, trưởng tử của hắn càng lúc càng xa lạ và uy quyền đến mức làm hắn sợ hãi. Mặc dù xưa nay hắn không hề thân thiết với đứa con trai này, nhưng cảm giác đó khác hẳn bây giờ. Lúc đó dù xa lạ cỡ nào, hắn vẫn biết đây là con trai mình, là huyết mạch của Phượng Vân Phi hắn. Nhưng giờ phút này, khi đối diện đôi mắt kia, hắn không còn thấy được khí tức thuộc về Phượng Chiếu Ngọc nữa. Giống như trong cơ thể kia là một linh hồn cơ trí thành thục, xuyên qua đôi mắt thiếu niên mà nhìn bọn họ, thấu triệt tất cả. Phượng Vân Phi hoảng hốt nhớ lại lời Lô Thị nói sảng trong lần chúng độc hôn mê. Nó có một đôi mắt đáng sợ, ánh mắt đó có thể nhìn thấu hết thảy. Phượng Vân Phi bừng tỉnh, lại thấy ánh mắt kia đã rời đi. Phượng Thái Y, La Thái Y, Chu Thái Y. Tiêu Ngự nói, ta là đại phu ngoại khoa, ta có thể xử lý nhanh gọn vết thương của Lâm tướng quân, nhưng tình trạng cơ thể phải dựa vào ba vị khống chế. Hắn chỉ các lọ sứ đặt trên bàn mổ không xa, đó là thuốc nước Phùng lão đại phu điều chế để dùng trong giải phẫu, thành phần thảo dược có viết trên lọ. Mời ba vị tùy nghi sử dụng. Phượng Vân Phi còn đang ngây ngẩn, hai người La Chu đã đến trước bàn cẩn thận nhận biết, phân loại mấy lọ thuốc, vừa xem vừa thi thoảng gật đầu. Có thuốc mê, thuốc khử trùng, thuốc cường ngân hoạt huyết và nhiều loại khác. Trong thời gian ngắn như vậy không thể chuẩn bị đầy đủ, hiển nhiên đã có chuẩn bị trước, sẵn sàng ứng phó với loại thương tích như Lâm tướng quân. Phượng Vân Phi đứng bất động nhìn Tiêu Ngự, ánh mắt xoay chuyển, nhận ra đại phu thấp bé đứng bên cạnh hắn chính là nha hoàn Bách Linh. Phượng Vân Phi kinh hãi trợn mắt, chỉ Bách Linh, ngươi, sao ngươi lại cho nàng tham gia hội trần? Ba vị thái y hội trần với một đại phu dân gian đã là tự hạ thấp lắm rồi, ngay cả một nha hoàn cũng đứng ngang hàng tham gia trị liệu. Nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải sẽ bị đám đồng liêu chế giễu đến chết à? Mặt Phượng Vân Phi lúc xanh lúc trắng. Tiêu Ngự không thèm để ý hắn, đi thẳng đến bàn mổ. Phượng Vân Phi đi theo tức tối nói, Chiếu Ngọc, ngươi lập tức đuổi nha hoàn này ra ngay. Lâm tướng quân thân phận cao quý, sao ngươi dám để nàng làm ẩu làm càn? Nếu Lâm tướng quân xảy ra bất chắc, ngươi có gánh nổi không? Bách Linh đang chỉnh lý dụng cụ giải phẫu, nghe vậy chỉ liếc Phượng Vân Phi, lại rũ mắt không thèm quan tâm. Tiêu Ngự thản nhiên nhìn hắn, nàng làm ẩu làm càn cho Bách Linh ra ngoài cũng được thôi, nhưng những việc nàng làm ẩu làm càn, Phượng Thái Y có thực hiện được không? Phượng Vân Phi nhìn đôi tay Bách Linh, thấy tay nàng dùng tốc độ cực nhanh di chuyển các dụng cụ bằng bạc hắn chưa thấy bao giờ. Kế bên còn bày đầy chai lọ thủy tinh trong suốt đựng chất lỏng gì đó, hắn căn bản không hề biết đó là cái gì. Phượng Vân Phi tái mặt, nghiến răng nói, cũng chỉ là vài xảo thuật qua mắt. La Thái Y là thánh thủ Dương Y, ngươi đừng làm rộn nữa, để La Thái Y trị thương cho Lâm tướng quân đi. La Thái Y nghe vậy liền đến trước bàn mổ. Lão phu bất tài nhưng từng nhậm chức chôn ngừa quân y hơn 20 năm, cũng có tâm đắc về phương diện ngoại khoa. Nếu tiểu huynh đệ đây tin tưởng lão phu có thể ra tay hỗ trợ. Tiêu Ngự không nói gì, chỉ gật đầu, hít vào một hơi, bắt đầu giải phẫu. Phượng Vân Phi không được ai để ý đứng bất động một bên, tức giận mắng, thằng nhãi ngông cuồng. Chu Thái Y vẫn đang mày mò mấy lọ thuốc trên bàn, La Thái Y không hiểu nhìn Phượng Vân Phi. Theo lão phu thấy, tiểu huynh đệ này làm việc rất có trật tự, tiểu nha hoàn kia cũng vô cùng thành thạo. Tại sao Phượng Thái Y lại tức giận như vậy? Nói rồi lại hạ giọng. Lão phu nghe nói, y quán này là do Nguyên Vương Thế Tử Phi mở, không biết tiểu huynh đệ này lai lịch ra sao, có lẽ thân phận không thấp đâu. Chúng ta nên biết điều thì hơn, đừng vọng động đắc tội những quý nhân. Phượng Vân Phi đen mặt không nói. La Thái Y lắc đầu đến trước bàn mổ, quan sát động tác tay của Tiêu Ngự. Vết thương của Lâm Hiển dường như bị ám khí phóng với tốc độ cực nhanh gây nên, khá giống với súng đạn. Bên trong có rất nhiều mảnh vụn kim loại, phải cẩn thận gấp ra. Vì tình trạng xuất huyết liên tục, Tiêu Ngự nghi ngờ động mạch đùi bị tổn thương. Phải chờ sau khi khử trùng xong sẽ kiểm tra lại thật kỹ. Trong tay Tiêu Ngự cầm nhíp gắp từng mảnh ám khí ghim trong máu thịt thả vào khay. Bách Linh bên cạnh tùy thời nhận dụng cụ Tiêu Ngự đã sử dụng, lại đặt dụng cụ được yêu cầu vào tay hắn. Một bên là xài rồi, một bên chưa xài, phân chia rõ ràng, không chút rối rắm. La Thái Y nhìn thấy, miệng tấm tắc khen ngợi. Trong tay Tần Cánh cầm túi nước, thỉnh thoảng dùng nước muối sinh lý rửa sạch máu và chất bẩn trong vết thương, phối hợp chặt chẽ với Tiêu Ngự.